Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Hoàng Tử Điện Hạ. Hỗn trướng đồ vật, cái kia đạo âm lãnh ý niệm lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ở Bạch Mục Giã tinh thần thức hải bên trong điên cuồng gầm hét lên. Ý đồ ảnh hưởng Tiểu Bạch. Thế mà còn có Phù Triện Sư Bảo Điển đều khó khăn lấy áp chế đồ vật. Xem ra cái đồ chơi này bản tôn cấp bậc không thấp nha. Bạch Mục Giã trong nội tâm nhiều ít là có chút rung động. Bất quá nghe xong đối phương loại này mềm yếu vô lực uy hiếp, lập tức vui rồi, cười ha ha, cay gà, ngươi dám dạng này cùng bản tôn nói chuyện. Kia âm lãnh ý niệm phẫn nộ chí cực. Bạch Mục Giã một bên ném phù, một bên cười ha hả nói rằng, quá cảm tạ ngươi rồi, nguyên bản ta đều vây được không có một điểm tinh thần. Kém chút liền ngủ mất rồi, nói không chừng sẽ bị ngươi phía dưới đám này càng cay gà đồ vật giết chết. Kết quả ngươi như thế một cổ vũ, hắc, ta lập tức liền trở nên thanh tỉnh rồi. Ngươi nói thần không thần, ha ha. Còn kiến hôi, nếu như bản tôn nói là cố ý ngươi tin hay không? Không tin nha, bản tôn cố ý lưu ngươi một đầu sâu kiến mệnh, tương lai bản tôn sẽ phái người tự mình đến lấy. Dẹp đi ha, cái kia ánh tím vờn quanh ra hỏa đều bị ta thu rồi. Ngươi loại này ký sinh ở người ta trong thân thể cay gà. Còn có thể làm cái gì? Bạch Mục Giã cố ý kích thích nói. Ngươi cái sâu kiến biết cái gì? Nếu không phải ngươi có Phù Triện Thiên Thư, ngươi có bản sự vây khốn bản tôn thương yêu nhất cháu trai. Bản tôn đặt ở cháu trai thân thể bên trong một đạo thần niệm, là vì rồi thời khắc mấu chốt bảo hộ hắn. Phù Triện Thiên Thư, nguyên lai này thần tộc cũng biết rõ Phù Triện Sư Bảo Điển. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, có đúng không? Nhưng ngươi quá sợ rồi. Thật, ta đều đem ngươi cháu trai cho thu rồi. Ngươi cũng không có phản ứng. Như ngươi loại này, cho dù là ở thần tộc, cũng là một cái rác rưởi. Bản tôn thân phận, không phải ngươi loại này sâu kiến có thể thám thính. Kia âm lãnh ý niệm không còn giống vừa mới. Như vậy điên cuồng, cười lạnh nói, nhỏ đồ vật. Nghĩ không ra bản tôn khắp nơi tìm không đến Phù Triện Thiên Thư lại trong tay ngươi. Ngươi chạy không thoát, bản tôn bản thể hiện tại đã trên đường tới lên rồi. Trên trời dưới mặt đất, ngươi cũng không chỗ ẩn trốn. Tiểu ra là bị ngươi dọa lớn. Bạch Mục Giã trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương. Này thần tộc quá mẹ nó yêu nghiệt rồi. Vừa mới như thế một hồi. Hắn đã không ngừng câu thông Phù Triện Sư Bảo Điển, ý đồ để này nói thần tộc ý niệm im miệng, cũng không biết là hắn cảnh giới quá kém, vẫn là này thần tộc quá mạnh, dù sao Phù Triện Sư Bảo Điển phản hồi về đến tin tức, là không có cách nào ngăn cản này thần tộc sinh linh. Bản tôn nói chuyện với ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi xong rồi, nếu như ngươi thức thời một điểm. Chủ động thả ra bản tôn cháu trai, còn có bản tôn đạo ý niệm này, đến lúc đó lại đem Phù Triện Thiên Thư chủ động hiến cho bản tôn, có lẽ bản tôn sẽ tha cho ngươi này sâu kiến một mạng. Nếu không, mặc kệ ngươi chạy trốn tới phương nào, chắc chắn chết không táng thân chi địa. Ngươi vẫn chưa xong, vừa mới như vậy nữa ngày không lên tiếng, chính là đang cố gắng liều mạng nghĩ muốn trốn ra được a. Hiện tại phát hiện mình trốn không thoát đến, liền mở miệng uy hiếp tiểu gia. Ngươi không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Bị vây chỗ này, ngươi liền đợi đến lực lượng từng điểm một bị làm hao mòn rơi. Sau đó ngòm củ tỏi a. Bạch Mục Giã cười lạnh nói. Lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Con kia thần cấp U Minh Đường Lang, bị mũi to dùng rác hút xuyên qua thân thể, giơ lên cao cao, mặc dù còn tại liều mạng giãy giụa, nhưng không cần nghĩ, mũi to đã thắng rồi. Tốt mũi to, đem đám này thứ nguyên sinh linh tất cả đều giết chết cho ta. Một cái đều khác thừa xuống. Đánh xong nơi này, ta dẫn ngươi đi những thành thị khác đánh. Bạch Mục Dã lớn tiếng kêu nói. Loại này chiến đấu, có cảm giác hay không máu nóng sôi nhảy? Có cảm giác hay không chính mình cảnh giới không ngừng tăng lên? Ong ong ong, phương xa truyền đến muỗi to đáp lại. Phiên dịch một chút rất thoải mái. Có tăng lên. Bạch Mục Dã sau đó cùng trong đầu cái kia đạo âm lãnh ý niệm câu thông nói. Nhìn thấy không? Tìm đến tiểu gia. Vậy liền đến thôi. Nhưng ở ngươi trước khi tới đây, tiểu gia khẳng định đem bọn ngươi lần này đối phi tiên tinh xâm lấn quấy cái nháo nhoẹt. Ngươi chắc chắn bị nhận kinh khủng nhất trừng phạt. Kia âm lãnh ý niệm lạnh lùng uy hiếp. Nhưng vào giờ phút này, lại có vẻ quá mức tái nhợt. Bản thể không có tới. Ai mẹ nó sợ ngươi? Mũi to triệt để xử lý con kia u minh đường lang về sau. Kéo lấy vết thương chồng chất thân thể. Triển khai vô cùng điên cuồng giết chóc. Bạch Mục Dã bên này cuối cùng vẫn là quá mức mệt mỏi. Mặc dù bị phù triện sư bảo điển bên trong phong ấn cường đại thần tộc thần niệm dọa cho được tinh. Thần không ít, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Đợi đến mũi to đem chọn cái thứ nguyên không gian sinh linh toàn bộ quét rồi một lần về sau. Bạch Mục Dã cảm giác chính mình cũng nhịn không được nữa. Lung la lung lay cưỡi tại mũi to trên thân. Cõng lấy ta, đi kiếm kia u minh đường lang thi thể. Món đồ kia, đáng tiền. Bạch Mục Dã nói xong, trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Mũi to phi thường trung thành mang theo Bạch Mục Dã đi đến u minh đường lang thi thể chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Mục Dã đặt ở đất trên. Nghĩ nghĩ, lại đi làm tới đây một đống thân thể mềm mại thứ nguyên sinh linh thi thể. Trải tại nơi đó, sau đó lại đem Bạch Mục Dã cẩn thận đặt ở đống kia mang lông thứ nguyên sinh linh thi thể trên. Toàn bộ quá trình, động tác nhu hòa vô cùng. Bạch Mục Dã thủy chung ngủ say lấy không có tỉnh lại. Sau đó mũi to liền ngồi xổm ở nơi đó, chậm rãi khôi phục chính mình thân thể vết thương, thủ vệ Bạch Mục Dã. Chờ Bạch Mục Dã lần nữa khi tỉnh lại, đã là mấy cái tiếng đồng hồ chuyện sau đó rồi. Vừa mở mắt, liền phát hiện rồi một thân thương màu máu con muỗi. Bất quá những cái kia vết thương, lớn bộ phận đều bị xử lý qua rồi. Hắn hơi chút khẽ giật mình, lập tức nghe thấy từng đợt một thanh âm hưng phấn. Ngoạn tao, đây là cái quái gì? Chết rồi đều có thể tản mát ra cường đại như vậy lực lượng ba động. Đại tông sư cấp gấu. Khẳng định là đại tông sư cấp. Chương này ra về ta rồi. Đan cốc, Bạch Mục Dã ý đồ nâng lên đầu, nhưng lại phát hiện toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng. Lúc này, cơ thải y âm thanh truyền đến, ngươi nếu là dùng chương này ra làm một cái áo khoác. Đến lúc đó ngươi chính là gấu lớn rồi, vẫn là một cái dinh dưỡng không đầy đủ gấu. Tư âm nói, cái này tiểu ác ma thật có ý tứ, vậy mà đã đạt đến rồi tông sư cấp, các ngươi nhìn nó sưng. Thanh âm này, là tiểu cố đồng học, hắn cũng tới. Bạch Mục Dã hít sâu một cái, một chương linh lực bổ sung phù triện sữa ở chính mình trên thân. Cảm giác lực lượng tăng cường rất nhiều. Hắn rốt cục nâng lên đầu, lại trông thấy này trong không gian thứ nguyên. Cách hắn không xa địa phương, cơ thải y, tư âm, đàn cốc cùng Cố Anh Tuấn chính cao hứng bừng bừng đang thu thập thứ nguyên sinh linh thi thể. Tử Câm đi đâu rồi? Bạch Mục Dã quay đầu nhìn lại, lập tức vui rồi, nguyên lai Lâm Tử Câm liền nằm nhoài ở hắn bên thân một đầu sớm đã chết đi gấu to trên thân. Gấu to trên thân kia dài dài lông tơ cơ hồ đem nàng bao phủ hoàn toàn đi vào. Đến mức hắn không thể ngay đầu tiên phát hiện nàng. Mũi to thấy Bạch Mục Dã tỉnh lại, đôi cánh nhẹ nhàng chấn động một chút. Ông, yên tâm. Chờ chúng ta tu chỉnh một chút, liền dẫn ngươi đi chiến đấu. Nhưng chúng ta không thể bị phát hiện. Bạch Mục Dã nói, Ong ong, người tốc độ nhanh, ta cũng có thể xóa bỏ tất cả giám sát. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lúc này, Lâm Tử Câm ung dung tỉnh lại, trông thấy Bạch Mục Dã, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên lộ ra một vòng hồn nhiên ý cười. Ca ca, ngươi tỉnh rồi, các ngươi tại sao lại đến rồi? Bạch Mục Dã duỗi ra tay, nắm qua Lâm Tử Câm có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Cười lấy hỏi nói, phía dưới chiến đấu đã kết thúc à, chúng ta Bách Hoa Thành là thu đến tổn thất nhỏ nhất, cũng sớm nhất kết thúc chiến đấu một tòa thành. Chúng ta đi lên thời điểm, đã có hơn 50 tòa cấp 3 thành phố luân hãm. Còn có 3 tòa cấp 2 thành phố, cũng luân hãm. Lâm Tử Câm ngữ khí bên trong mang theo vẻ đau thương, nhẹ nhàng thở dài, yên tâm, chúng ta sẽ đánh trở về. Bạch Mục Dã thấp giọng nói, sau đó, hắn đánh ra mấy chương trị liệu phù, sữa ở mũi to trên thân, ong ong. Mũi to rất vui sướng, bởi vì nó phát hiện mình vết thương khôi phục tốc độ nhanh hơn. Lúc này, bên kia mấy người cũng phát hiện Bạch Mục Dã tỉnh lại. Lập tức vây quanh, Đàn Cốc cười ha ha nói, Bạch ca, không thể không nói, người thật trâu bò, một cái người liền đem toàn bộ thứ nguyên không gian đâm vào. Cố Anh Tuấn lại nhìn hướng con kia màu máu con muỗi. Một mặt như có chỗ nghĩ, Bạch Mục Dã lung lay đầu. Không có mũi to, ta nào có năng lực một cái người chọn toàn bộ thứ nguyên không gian. Nói xong, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua phương xa lối vào. Nhìn lấy mấy người nói, tại sao không có những người khác đi vào nơi này? Cố Anh Tuấn nhàn nhạt nói rằng, ta cùng thành chủ nói, này mặt trong còn có lớn nguy hiểm. Thỉnh cầu hắn tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn đã đáp ứng, Bạch Mục Dã tán dương nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn. Có thể mà, Cố Anh Tuấn cười hắc hắc, sau đó nhìn muỗi to hỏi nói. Đây là một mực thần cấp con muỗi, yêu tộc, Bạch Mục Dã bình tĩnh nói. Cố Anh Tuấn mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng kia chung quy là suy đoán, cùng Bạch Mục Dã thân miệng thừa nhận là hai việc khác nhau. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, vì cái gì, các ngươi đều như thế tín nhiệm ta? Này mặt trong có phải hay không tồn tại một chút ta không biết nguyên nhân? Đàn Cốc đứng ở Cố Anh Tuấn sau lưng, hướng về phía Bạch Mục Dã nháy mắt ra hiệu. Rất hiển nhiên, ở vừa mới chiến đấu bên trong, lắm lời đơn đồng học có lẽ là dùng rồi Cố Anh Tuấn tâm pháp, bị hắn phát giác rồi. Bạch Mục Dã cười ha ha một tiếng, nói, tiểu Cố đồng học, thời gian dài như vậy, ngươi cuối cùng hỏi ra cái vấn đề này, khó nói ngươi liền không cảm thấy ta cùng Tử Câm có loại cảm giác quen thuộc sao? Cố Anh Tuấn lập tức mặt đen lên, giận giận đùng đùng nói, thật chính là ngươi, lão đầu tử nhà ta để ta giao hảo. Khụ khụ, ngươi thật sự là đại ma vương, lão đầu tử nhà ngươi. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, ngươi đừng ngắt lời, ngươi thật sự là đại ma vương lão đại. Cố Anh Tuấn sắc mặt có chút phồng đỏ, nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là không lời. Tiếp theo chuyển thành ai oán nhìn lấy Bạch Mục Dã, lão đại, ngươi quá phận rồi. Ngươi lại không hỏi qua. Bạch Mục Dã hời hợt qua loa nói, ngươi rõ ràng ngày thứ nhất nhìn thấy ta liền nhận ra, lại giả vờ làm không quen biết bộ dáng, ta nhiều thành thực a, ta ở hắc vực cái dạng gì, ở hiện thực liền cái dạng gì, lão đại ngươi thì sao? Ngươi quá phận rồi, ngươi ở hắc vực bên trong biến thành một cái nhỏ đen mập mạp. Lâm Tử Câm càng quá phận, đem chính mình làm cho xấu vô cùng. Ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Tiểu Cố a, thế nào? Nghĩ xin lỗi. Ta, không, tiếp, nhận. Cố Anh Tuấn lòng đầy căm phẫn, một mặt bi phẫn. Không không không, không nghĩ xin lỗi. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ngươi diễn kỹ đâu? Còn kém điểm. Nói đi, lão đầu tử nhà ngươi là ai? Hắn làm sao lại biết rõ ca ca? Để ngươi để tới gần hắn. Mục đích là cái gì? Cố Anh Tuấn thở rồi một hơi. Đặt mông ngồi ở kia đầu gấu lớn thi thể trên. Ánh mắt hướng lấy đám người nhìn chung quanh một vòng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể thẳng thắng rồi đúng không? Hừ, cơ thảy y ở một bên mỉm cười. Không sai, tiểu cố đồng học, thẳng thắng từ rộng, nói đi, ngươi đến cùng là ai phái tới? Đàn cốc cười hi hi mà hỏi. Tư Âm nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn. Sau đó lại nhìn một chút Bạch Mục Dã, nhỏ giọng nói rằng, không phải là bị đánh phát tới kết giao tiểu Bạch ca sao? Cố Anh Tuấn lần nữa thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, nhìn lấy mấy người nói, kỳ thực, ta là một cái ẩn thế gia tộc con vợ cả con cháu. Lão đầu tử nhà ta đâu? Là nhận biết lão đại người trong nhà. Biết rõ lão đại là cái siêu cấp thiên tài, thế là liền đánh phát ta tới đây. Trước nhận biết một chút, lăn lộn cái quen mặt, nhưng tại sự cảm nhận của ta bên trong, lão đại của ta chỉ có một người, kia chính là Đại Ma Vương. Lâm Tử Câm nhìn rồi hắn một mắt, Cố Anh Tuấn, đương nhiên, trừ rồi lão đại, ta còn có một cái đại tỷ đại, vậy liền là tiểu yêu nữ. Đám người, ngoặc kép, Bạch Mục Dã nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Ngươi nghiêm túc, đương nhiên a. Cố Anh Tuấn quệt miệng. Ở ta cảm nhận bên trong, thật cũng chỉ có Đại Ma Vương này một cái lão đại. Cho nên lại tới đây về sau, ta ngay từ đầu nhìn ngươi cùng Lâm Tử Câm đặc biệt không vừa mắt, liền muốn tranh thủ cùng các ngươi trở mặt. Nói không chừng lão đầu tử nhà ta vừa mất nhìn, liền sẽ đem ta xách về đi. Sau đó ta liền có thể lấy đi tìm nơi nương tựa ta Đại Ma Vương lão đại rồi. Lão đầu tử nhà ngươi là cái nào ẩn thế gia tộc? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn hỏi nói. Cố Anh Tuấn gãi gãi đầu. Cái này, hắn không cho nói a. Nhưng lão đại ngài yên tâm. Ta mặc kệ tới khi nào, cũng là tiểu đệ của ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cố Anh Tuấn, trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, kia lão đầu tử nhà ngươi, có biết rõ không ta cùng Tề Vương có thù? Cố Anh Tuấn hơi chút khẽ giật mình, hắn không nói cái này, vậy ngươi bây giờ có sợ hay không? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, Tề Vương, ngày xưa thanh niên chiến thần mà, nếu là nhìn thấy rồi, vẫn là có chút sợ. Nhưng nếu như không gặp được nói, quản chi cọng lông, Cố Anh Tuấn chẳng hề để ý nói rằng, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy duỗi ra một cái tay, hoan nghênh ngươi gia nhập Phù Long chiến đội. Cố Anh Tuấn sửng sốt một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cũng đưa tay ra, vừa định cùng Bạch Mục Dã nắm tay, bên kia cơ thải y, Tư Âm, đàn cốc cùng Lâm Tử Câm. Cùng một chỗ đưa tay qua đây, cùng Bạch Mục Dã tay khoác lên cùng một chỗ. Cố Anh Tuấn một mặt không lời, cũng nắm tay dựng đi lên. Hoan nghênh gia nhập, đám người cùng kêu lên nói. Các người cứ như vậy tin lời của ta, không có điểm qua loa sao? Cố Anh Tuấn hấp tấp đi theo Bạch Mục Dã bên thân. Nhìn lấy Bạch Mục Dã chọn chọn lựa lựa hướng trong nhẫn không gian thu đồ vật. Mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Trên người ta một số bí mật, tự liền thải y các nàng đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta trở thành tốt nhất đồng bạn. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói xong, nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn. Ẩn thế gia tộc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Vì cái gì không tin? Ta biết rõ các ngươi Bạch gia là ẩn thế gia tộc. Cũng biết đạo tử Câm Lâm gia cũng là ẩn thế gia tộc. Vì cái gì không tin? Cố Anh Tuấn nói. Bạch Mục Dã cười cười, nói rằng, ta không giống ngươi biết rõ nhiều như vậy. Ta chỗ biết nói ẩn thế gia tộc, toàn bộ tổ long, hết thảy cũng chỉ có 3 nhà. Cố Anh Tuấn sửng sốt một chút. Cái nào 3 nhà? Bạch gia, Lâm gia, còn có Lý gia. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cố Anh Tuấn, lại liếc mắt nhìn nơi xa không có cùng tới đây những người khác. Tùy tiện liền đem một quyển hoàn mỹ phẩm chất thần cấp tâm pháp tặng người. Một câu nói liền có thể để Bách Hoa Thành quan thành chủ không chút do dự chấp hành ngươi ý đồ. Không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Phần này quyết đoán, loại năng lực này là một cái ẩn thế gia tộc con cháu có. Ta cũng là ẩn thế gia tộc. Ta thế nào không có đãi ngộ này đâu. Cho dù là ngày đó tân đế quốc thủ tướng nhà tiểu nhi tử Tôn Bằng Viễn tối đâm đâm đi đến Bách Hoa Thành, cũng không có ngài phần này cường độ a. Cố Anh Tuấn hơi chút trầm mặc rồi một chút, cũng là nhìn rồi thoáng qua phương xa, thấp giọng nói, lão đại, ngươi quá độc ác a. Bằng cái này liền dám đoán chắc ta là lão người của Lý gia. Dĩ nhiên không phải, Bạch Mục Dã nói, cái kia còn có cái gì? Cố Anh Tuấn hỏi nói, mấu chốt là, chính ngươi chột dạ chấp nhận. Bạch Mục Dã cười rộ lên, ta dựa vào. Cố Anh Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Loại kia ở hắc vực bên trong bị đại ma vương bao phủ bóng tối. Tại thời khắc này, hoàn mỹ chiếu rọi đến rồi hiện thực ở giữa. Thật lâu, Cố Anh Tuấn mới thở rồi một hơi. Lão đại, người thật trâu bò. Đừng, hoàng tử điện hạ, ta có thể đảm nhận không lên lão đại của ngươi thân phận này. Bạch Mục Dã nói, không, ngươi gánh chịu nổi. Cố Anh Tuấn vẻ mặt thành thật, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta bất quá là một cái không ôm chí lớn bình thường hoàng tử. Ta vậy hoàng đế lão cha đem ta đánh phát đến nơi đây cùng ngươi kết giao. Mục đích cũng bất quá là muốn làm dịu năm đó hắn từng phạm vào một chút sai lầm mà thôi. Ta ăn ngay nói thật, ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Tuy nói cha nợ con trả thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta đối loại này chủ động kết giao người sự tình không nhiều hứng thú lắm. Cũng may ta rất may mắn, thật không thể tin được ngươi chính là đại ma vương. Kỳ thực cũng trách ta xuẩn, đoạn thời gian trước ngươi cùng Lâm Tử Câm đổi lấy pháp tra tấn ta. Ta nên nghĩ tới những thứ này, nhưng các ngươi ở hắc vực đi theo hiện thực bên trong chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Bạch Mục Dã cười nói, kỳ thực năm đó đến cùng phát sinh ra cái, ta đến bây giờ đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Cố Anh Tuấn lung lay đầu, trên một hệ ân ân oán oán, chấm dứt là đến cha ta cùng Tề Vương Thúc ở giữa đoạt chính. Chuyện của nơi này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, vậy ngươi liền nói đơn giản nói thôi, dù sao hiện tại có thời gian. Bạch Mục Dã tiếp tục hướng trong nhẫn không gian thu lấy mạch đại thứ nguyên sinh linh thi thể, những này đều là tốt nhất phù triện nguyên tài liệu, hơi gia công một chút, liền có thể lấy chế tác thành đủ loại phù triện, quay đầu tiếp tục dùng để đối phó những này thứ nguyên sinh linh. Ân, nên dạng này, lấy chi tại thứ nguyên sinh linh, dùng chi tại thứ nguyên sinh linh, rất hợp lý. Cố Anh Tuấn do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực Tề Vương Thúc cùng ngươi cha mẹ ở giữa ân oán. Ở hắn cùng ta phụ hoàng đoạt chính nào sẽ lại bắt đầu. Lúc đó hắn ý đồ lôi kéo Bạch gia cùng Lâm gia, để bọn hắn đứng đội duy trì hắn. Bất quá bị hai nhà này ở giữa lớn bộ phận người cho cự tuyệt rồi. Lý Bạch Lâm tam nhà từ xưa đến nay chính là Bạch Lâm hai nhà phụ tá hoàng thất, nhưng lại từ trước tới giờ không đứng đội, không có khả năng bởi vì hắn một cái tể vương, liền đánh vỡ vô số năm quy củ, nhưng vẫn còn có chút người dao động a. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng, cho đến nay, Bạch gia trừ rồi lão đầu tử Bạch Thắng bên ngoài, không ai xuất hiện ở trước mặt hắn, kỳ thực đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Hắn Bạch Mục Dã ở bây giờ rất nhiều cầm quyền Bạch gia nhân trong mắt, chỉ sợ bất quá là một mai con rơi. Đó là tất nhiên, nhưng người cha mẹ, cùng Lâm Tử Câm cha mẹ, cùng với cùng bọn hắn quan hệ người thân cận, lại là không có lựa chọn đứng đội. Cố Anh Tuấn cười khổ nói, bọn hắn chẳng những cự tuyệt rồi Tề Vương, đồng thời cũng cự tuyệt rồi ta phụ hoàng. Ấy, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Cái này ngược lại là hắn qua đi không nghĩ tới. Về sau Tề Vương vì rồi trả thù ngươi cha mẹ, liền cố ý để Bạch gia nhân thừa dịp bọn hắn không lúc ở nhà, ngạnh sinh sinh đem ngươi từ Bạch gia cho mang đi Tam Tiên Đảo. Chờ ngươi cha mẹ nghe tin đuổi trở về thời điểm, sự tình đã thành rồi định cư. Cho dù ngươi cha mẹ đại náo một trận, cũng làm chuyện vô bổ, còn bị Tề Vương thúc tìm tới cơ hội, ở ta phụ hoàng trước mặt cáo rồi ngươi cha mẹ cùng Lâm Tử Câm cha mẹ một hình dáng. Một lần kia, bọn hắn đều hứng chịu tới trách phạt. Cố Anh Tuấn cười khổ nói, phụ hoàng lúc đó một là xuất phát từ bất đắc dĩ, thứ hai cũng có chút tức giận ngươi cha mẹ đám người kia năm đó không chịu đứng đội. Lại anh minh người, cũng khó tránh khỏi có phạm sai lầm thời điểm nha. Bạch Mục Dã cười cười, không nói cái gì. Cố Anh Tuấn tiếp lấy nói, về sau ngươi trốn đi Tam Tiên Đảo, kỳ thực không chỉ là Bạch Thắng tiền bối trong tối hỗ trợ, ta phụ hoàng cũng xuất lực. Ồ, Bạch Mục Dã chân mày nhướng lên, đây là sự thực. Cố Anh Tuấn nhấn mạnh nói, nếu như không có phụ hoàng hỗ trợ, người thật coi Tam Tiên Đảo trên một chút cường đại lão các tiền bối là bài trí sao? Lão đại người có lẽ là biết rõ Tam Tiên Đảo một chút tình huống. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cái này hắn ngược lại là tán đồng. Cố Anh Tuấn lại nói, chỉ là một lần kia, người cha mẹ cùng Lâm Tử Câm cha mẹ cũng có điểm quá hung rồi. Tức giận xử lý rồi Tam Tiên Đảo trên rất nhiều cao thủ. Những cao thủ kia ở giữa, không thiếu hiệu chúng ta phụ hoàng người. Bạch Mục Dã ngoặc kép, hắn nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn. Các người hoàng tộc phá sự tình thật nhiều. Đúng vậy a, ta cũng rất phiền. Cố Anh Tuấn mười phần tán đồng Bạch Mục Dã nói, cười lấy gật gật đầu. Cho nên những năm gần đây, phụ hoàng một phương diện cản tay tại Tề Vương thúc, một phương diện khác lại cũng là muốn làm dịu năm đó những cái kia mâu thuẫn. Kỳ thực nói đến cùng, mặc kệ ngươi ở đâu, đều không người có thể thương hại ngươi, cũng không ai dám tổn thương ngươi. Tề Vương thúc nhìn lấy đủ loại nhỏ động tác không ngừng, rất muốn giết ngươi bộ dáng, nhưng vậy cũng bất quá là làm cho một số người nhìn. Dù sao hắn trong trận doanh mặt, có quá nhiều đã từng bị ngươi cha mẹ tổn thương qua người. Cái góc độ này, ngược lại là Bạch Mục Dã cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Chỉ là Cố Anh Tuấn gia hỏa này thế mà giúp đỡ Tề Vương nói chuyện, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Không có gì thật là kỳ quái, Tề Vương thúc cùng ta phụ hoàng đoạt chính không giả, nhưng hắn cũng là Tổ Long Đế quốc đỉnh cấp chiến tướng. Hắn chẳng qua là nghĩ muốn hoàng vị, nhưng không nghĩ qua muốn đả thương hại quốc gia này. Lại thêm lên, người thắng là cha ta, ta không có đạo lý hận hắn. Nói xong, Cố Anh Tuấn một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lão đại, ta đủ thẳng thắn sao? Cái này ra hỏa, Bạch Mục Dã có chút không lời. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự là đủ thẳng thắn, chỉ có thể gật gật đầu. Kia, có thể hay không thay ta giữ bí mật a? Ai, đến thời điểm phụ hoàng liên tục căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không có thể bại lộ thân phận. Hiện tại ngược lại tốt, lúc này mới mấy ngày nha, chẳng những bị các người lôi cuốn lấy gia nhập Phù Long chiến đội, đi đánh kia cầu thi đế quốc thi đấu vòng tròn, thân phận cũng bị ngươi cho đào đi ra. Sớm biết rõ dạng này, đánh chết ta cũng không tới. Tiểu Cố đồng học một mặt ai oán. Bạch Mục Dã vỗ vỗ bả vai hắn.